giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 304, góc truyện audio.com. Một người từng bước ép buộc, một người chẳng hề khoan nhượng một chút nào. Cuộc đọ sức của những kẻ mạnh, làm sao chấm dứt đây? Ông cụ họ Chiến bỗng đứng phắt dậy, khi đi lướt qua người Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân đột ngột giơ tay lên giữ chặt ông lại. Nếu cháu có hối hận, thì lúc ấy hãy đến nói cho ông hay. Ông cụ nhìn đôi mắt quật cường của Chiến Hàn Quân mà nói. Chiến Hàn Quân hướng về phía những người khác. Bảo, bị bố đưa mọi người ra ngoài hết đi. Con có chuyện muốn nói với ông nội một chị. Ông cụ họ Chiến giật mình. Lại tập tễnh ngồi lên ghế. Vậy ba tông chỉ vào cửa, ra lệnh với những người kia. Mấy đứa ra ngoài chờ hết đi. Ai nấy đều nổi đuôi nhau cất bước đi ra. Bố của Chiến Hàn Quân chu đáo đóng cửa lại, cho hai ông cháu một khoảng không gian yên tĩnh. Ông nội, hai cái hot shirt này, cháu có thể giải thích cho ông hiểu, nhưng ông phải đồng ý với cháu rằng sẽ không làm khó làm dễ Lạc Thanh Du nữa. Chiến Hàn Quân nói, ánh mắt ông cụ lạnh giá. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chiến Hàn Quân kể hot shirt đầu tiên. Chuyện cháu và Lạc Thanh Du thân mật với nhau, là do cháu cho người đẩy lên. Ông lão ngỡ ngàng, ông không hiểu tại sao cháu phải làm vậy. Chiến Hàn Quân đáp, vì để ép cô ấy phải kết hôn với cháu. Ông cụ họ Chiến lại càng sửng sốt hơn nữa. Kết quả này hoàn toàn là cú bẻ ngoặt. Ông vốn tưởng hot shirt đấy là do Lạc Thanh Du mưu toan leo lên cành cao nên mua. Hóa ra lại là do đứa cháu nhà mình tự làm vậy. Lời giải thích của Chiến Hàn Quân chẳng những không thể bình ổn lại cơn phẫn nộ của ông cụ, mà còn khiến ông cụ tức giận sôi gan hơn một đứa con gái khiến cháu vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Cháu dựa vào đâu mà bảo ông tha cho cô ta? Tiếng quát váng trời của ông lão khiến đám người nghe lỏm bên ngoài sợ đến mức tái mét mặt mày. Chiến Bá Nam thầm thỏa thuê trên nỗi khốn đốn của kẻ khác. Hứng thú dạt dào hóng hớt. Trải qua chuyện này, địa vị của Chiến Hàn Quân trong lòng ông ấy sẽ chẳng mấy mà trượt cái vèo. Sợ rằng nhà họ Chiến rồi đây sẽ càng có nhiều con cháu tham dự vào việc quản lý xí nghiệp Chiến thị này thôi. Nhị phòng và tam phòng đều lộ vẻ mừng thầm. Sắc mặt mẹ Chiến Hàn Quân mang đôi phần lạnh lẽo. Hàn Quân nhà tôi dù cho có rời khỏi chức vị quản lý Chiến thị di chăng nữa, thì nó cũng vẫn là người sáng lập nên công ty Á Châu. Mấy câu từ này khiến cho đám người chỉ khác đang mang vẻ mặt đắc chí tức thì như rau bị ngâm nước. Hèo úa rụng rời, công ty Á Châu của Chiến Hàn Quân mấy năm nay đang trên đà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Kinh tế tăng trưởng cấp bậc lũy thừa, trông còn có khả năng có thể vượt qua cả Chiến thị. Chiến thị chẳng qua vẫn còn là một cơ nghiệp đã dựng hàng trăm năm. Của cải vẫn hùng hậu làm thôi. Chiến Bá Nam hãy còn ra vẻ, tôi đây nói lời ngay. Chị dâu à, Hàn Quân nếu mà thật sự rời khỏi Chiến thị, chỉ dựa vào mỗi Á Châu của nó, giá trị con người của nó cũng vẫn bị kéo xuống thôi. Mẹ Chiến Hàn Quân cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu sắp tắt. Cho dù giá trị con người có bị hạ thấp, cũng còn đỡ hơn so với mấy người cả một khoảng lớn đấy. Bố của Chiến Hàn Quân cả giận dày la. Ông cụ và Hàn Quân hãy còn trò chuyện chưa xong, mà mấy người đã ở đây bàn tán quyền quản lý Chiến thị rồi cơ à, có phải hơi quá sớm rồi không đấy? Nhị phòng và tam phòng bấy giờ mới tức tối ngậm miệng lại. Trong phòng, ông cụ họ Chiến và Chiến Hàn Quân bắt đầu một cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng mới. Con cái hot shirt thứ hai là gì nữa đây? Ông cụ cáu gắt, đừng có nói với ông, là vì cháu muốn lấy lòng Lạc Thanh Du. Muốn để cô ta hồi tâm chuyển ý, nên mới đặc biệt đem mớ ảnh chụp chính mình đang ôm Lạc Thanh An trong lòng tung ra tư tán cho mọi người cùng biết chứ hả? Cách chương.